Tu La Vũ Thần, chương 2485, Phong Thần Thẻ Tre, 1. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong phảng phất đã rời đi Vân Hạc Sơn, hắn bốn phương tám hướng, chính là một mảnh khô héo bình nguyên. Phiến bình nguyên này mênh mông, không có một ngọn cây cọng cỏ, đại địa không chỉ có khô cạn đến đều là vết rách, từ cái kia bên trong vết rách càng là lóe ra như là nham tương quang mang của đồng dạng. Nơi này căn bản cũng không giống như là nhân loại chỗ sống, Sở Phong có một loại tiến nhập nham tương thế giới ảo giác. Nhưng giờ phút này, này hấp dẫn nhất Sở Phong ánh mắt lại là xa xa một ngọn núi. Ngọn núi kia rất là đặc biệt, rõ ràng dường như tự nhiên hình thành, tuy nhiên lại từ có quỷ phủ thần công đồng dạng hình thái. Nó dường như một mực đại thủ từ mặt đất kéo dài ra thẳng đến thanh thiên. Cái kia nhấc tay mở ra, dường như nâng một vật, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, rõ ràng không có thứ gì. Hoàn toàn chính xác, khoảng cách như vậy, thường nhân thật là cái gì cũng nhìn không thấy, thế nhưng là Sở Phong lại nhìn gặp. Mà Sở Phong sở dĩ biết khiếp sợ như vậy, chính là bởi vì hắn đoán gặp vật kia. Cái kia đúng là một mảnh thẻ tre, cùng Sở Phong trong đan điền cái kia phiến thẻ tre rất giống. Sở Phong, cái kia phiến thẻ tre, hẳn là, không chỉ một phiến, đàn đàn có thể cùng Sở Phong cùng hưởng nghe nhìn, cho nên Sở Phong nhìn thấy, dưới mắt đàn đàn cũng nhìn thấy. Quá xa, không cách nào cảm nhận được khí thức của nó, thế nhưng là thực sự quá giống. Sở Phong giờ phút này cũng là cảm khái vạn phần. Bây giờ, nếu nói Sở Phong trên người chí bảo, ngoại trừ cái kia khó mà khống chế tà thần kiếm bên ngoài, liền không Sở Phong trong đan điền cái kia phiến tản ra khí thức viễn cổ thẻ tre không thể. Cái kia phiến viễn cổ trúc giản không chỉ có để Sở Phong đối với võ kỹ lý giải hơn xa thường nhân, đây càng là gia tăng thật lớn Sở Phong chiến lực. Thậm chí, lúc trước Sở Phong bị tà thần kiếm cắn trả thời điểm kém chút suýt nữa chết đi, Sở Phong trong lúc mơ hồ cảm thấy là trong đan điền một cỗ xa cổ lực lượng cứu được hắn. Kỳ thật hắn một mực hoài nghi chính là cái kia phiến viễn cổ trúc giản gây nên. Cho nên, Sở Phong vẫn cảm thấy, viễn cổ trúc giản nhất định là thời kỳ viễn cổ chí bảo. Mà bây giờ, lại xuất hiện một mảnh viễn cổ trúc giản, Sở Phong gần như có thể xác định nếu như cái kia viễn cổ trúc giản cùng đan điền của mình bên trong vậy, như vậy nó cũng nhất định là một kiện vô giới chi bảo. Một kiện có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, để vô số tu võ người đại khai sát giới chí bảo. Sở Phong, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy đi, đó chính là ta muốn ngươi mang tới chi vật. Kim Hạc Chân Tiên nói với Sở Phong, vật kia thiêu đốt tay có thể, tiền bối vì sao nhất định phải ta đi lấy. Sở Phong hỏi, Kim Hạc Chân Tiên cũng không trả lời, hắn chỉ là xòe bàn tay ra, nhấn về phía trước. Tông, đột nhiên tay của hắn bị ngăn cản ngăn lại, cùng lúc đó một đạo gợn nước vậy ba động cũng là từ hắn lòng bàn tay ra ngăn. Kết giới, Sở Phong cảm thấy giật mình. Kết giới kia ngay tại trước mắt của hắn, thế nhưng là tại Kim Hạc Chân Tiên phát động trước đó, hắn lại là không có chút nào phát giác được. Nơi này chỉ có tiểu bối có thể tiến vào, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Nhưng là Sở Phong, ta có dự cảm cái kia phong thần thẻ tre, không phải dễ dàng như vậy bắt được. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, phong thần thẻ tre. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, đây là hắn lần thứ nhất nghe được cái tên này. Góc truyện audio.com. Nhưng là hắn từ Kim Hạc Chân Tiên trong những lời này liền có thể nghe được Kim Hạc Chân Tiên hiển nhiên là biết cái này lai lịch của viễn cổ trúc giản. Thế là Sở Phong vội vàng hỏi nói, tiền bối cái này cái gọi là phong thần thẻ tre, hẳn là có gì đặc thù lai lịch sao? Phong thần thẻ tre chính là truyền thuyết, đối với lai lịch của nó cùng truyền thuyết kỳ thật có thật nhiều cái phiên bản. Mà thụ nhất công nhận một cái phiên bản cũng là phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Tương truyền đó còn là viễn cổ sơ kỳ, có một mảnh kỳ lạ rừng trúc, nó không có dựa vào tại bất kỳ một cái nào thế giới, cứ như vậy, độc lập, sừng sững ở cuồn cuộn bên trong thiên ngoại. Nó ánh sáng nhạt lập lòe, dường như cuồn cuộn thiên ngoại bên trong nhỏ nhất một khỏa tinh thần, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng thiên địa, thậm chí là bất kỳ bên nào thế giới, đều không cách nào so sánh. Quan trọng nhất là, bên trong cái rừng trúc kia, vậy mà ghi lại tu võ áo nghĩa. Nếu là có người may mắn, có thể ngẫu tìm được cái rừng trúc kia, chắc chắn tu vi phóng đại, trở thành một vị có thể tung hoành từng cái tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng là cái rừng trúc kia phiêu hốt bất định, muốn phải tìm được nó tỷ lệ, đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Nhưng luôn có nhiều như vậy người may mắn, có thể tìm kiếm được cái rừng trúc kia. Về sau, một cặp huynh đệ cùng nhau tìm được cái rừng trúc kia. Như vậy đối với huynh đệ thiên phú vô cùng tốt, đang tìm đến rừng trúc trước đó, cũng đã là thanh danh hiển hách uy chấn toàn bộ thiên ngoại, để các phương tinh vực vực chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần hung ác nhân vật. huynh đệ bọn họ hai người, đang tìm đến cái rừng trúc kia về sau, cũng không có giống như những người khác, bởi vì đạt được một chút thành tựu, liền lập tức rời đi cái rừng trúc kia, mà là dốc lòng tu luyện tại cái rừng trúc kia một đời, lại chính là vài vạn năm. Tương truyền, tại hai người bọn họ bế quan tại rừng trúc thời điểm, cũng sẽ ngẫu nhiên có người may mắn tìm tới cái rừng trúc kia. Thế nhưng là những người kia, đều sẽ bị như vậy đối với huynh đệ giết chết hại, huynh đệ bọn họ hai người, muốn độc bá cái rừng trúc kia. Hai người bọn họ vốn là thiên phú dị bẩm, lại thêm trong rừng trúc áo nghĩa cực sâu, vài vạn năm về sau, hai người bọn họ tu vi, đã là đạt đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, sừng sững ở toàn bộ thiên ngoại đỉnh phong nhất. Nghe đồn, huynh đệ bọn họ hai người, chỉ là một người, liền có được xưng bá toàn bộ thiên ngoại năng lực. Thế nhưng là thiên hạ bá chủ chỉ có thể có một, vì xưng bá thiên ngoại, trở thành độc nhất vô nhị vương giả, độc nhất vô nhị thần. Huynh đệ bọn họ hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hoàn tất vì vương giả chi danh, trở mặt thành thù, huynh đệ hai người tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Huynh đệ bọn họ hai người đại chiến địa điểm, chính là bên trong cái rừng trúc kia. Trận chiến kia uy áp đầy trời, rung động tinh không? Nghe nói toàn bộ thiên ngoại đều thụ tác động đến, thậm chí có vô số thế giới bị hai người dư uy phá hủy. Nhưng này một trận chiến vô cùng thảm liệt, kết cục sau cùng, cũng đồng dạng là làm cho người thở dài. Huynh đệ bọn họ hai người, không chỉ có đem cái rừng trúc kia phá hủy, hai người càng là lưỡng bại câu thương, khó bảo toàn tánh mạng. Góc truyện audio.com, tại sống chết trước mắt hai huynh đệ rốt cục tỉnh ngộ, nhưng là bọn họ cũng đã khó mà còn sống xuống dưới. Cuối cùng, huynh đệ hai người, ở mảnh này tàn phá rừng trúc bên trong mảnh vỡ, tìm được một chút còn có thể sử dụng miếng trúc chế tác thành thẻ tre, đem hai người bọn họ suốt đời sở học sáp nhập vào cái kia trong thẻ tre. Cái kia thẻ tre từ 367 phiến tạo thành, là kia đôi huynh đệ lưu cho hậu nhân tài phú. Thế nhưng là tại hai người đem thẻ tre chế thành, sắp chết đi thời điểm, nhưng lại không biết là nguyên nhân nào, cái kia thẻ tre bị đánh tan. Từ đó, cái kia thẻ tre tán lạc tại toàn bộ cuồn cuộn thiên ngoại các nơi, nghe nói mỗi phiến thẻ tre đều ẩn chứa lực lượng không phải bình thường. Nghe đồn, chỉ cần đạt được hoàn chỉnh thẻ tre, liền có thể thu hoạch được thế gian lực lượng mạnh nhất, trở thành toàn bộ thiên ngoại vương giả, trở thành chúa tể thế gian thần. Bởi vậy, cái này thẻ tre được vinh dự phong thần thẻ tre. Kim Hạc Chân Tiên một mặt ngưng trọng đối với Sở Phong giảng thuật đạo. Ha ha, nghĩ không ra cái này thẻ tre, lại có lai lịch của lớn như thế, đây quả thực là cái này toàn bộ thiên ngoại, nhất bảo vật chân quý a, Sở Phong. Người tu vi như thế, thế mà thì có một mảnh, ha ha, quả thực là quá may mắn. Biết được việc này, nữ vương đại nhân hưng phấn không thôi. Đúng vậy a, cái này thật đúng là không để ý, liền nhặt được cái đại tiện nghi đây. Giờ phút này, Sở Phong nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Mặc dù đây chẳng qua là truyền thuyết, rất có thể là giả, nhưng nếu là thật như vậy, Sở Phong bên trong đan điền thẻ tre giá trị coi như thật sự là quá lớn. Dù sao từ đó khắc Kim Hạc Chân Tiên cái kia bộ dáng nghiêm túc cũng đủ để nhìn ra cái này thẻ tre lợi hại. Lúc đầu coi là phong thần thẻ tre chỉ là truyền thuyết, thế nhưng là đỉnh núi cái kia phiến thẻ tre lại cùng phong thần thẻ tre giống như đúc. Xem ra truyền thuyết rất có thể là thực sự a, giờ phút này Kim Hạc Chân Tiên cũng là cảm khái vạn phần, hắn nhìn về phía cái kia phiến thẻ tre trong ánh mắt phát ra thực khó che giấu hưng phấn cùng vô tận chờ mong. Cách chương